Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Trương Tuyết cười nói, hắn A-Hát, chính là quỷ tinh linh, so mưu trí chúng ta còn không bằng hắn, nhìn kìa, có cá mắc câu. Lúc này Nam Cung Tình Tuyết cùng Mã Hồng Ba đã triển khai giao phong kịch liệt, hai vũ đế muốn lập tức phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Nhưng mà lúc hai người giao phong thì cao thủ vũ đế trong Thiết Huyết Thành cổ sẽ chú ý, nhưng thấy ánh sáng nhạt lóe lên, một thân ảnh diễm lệ hiện ra. Cho người ta cảm giác quái dị, Ý Thiên nhìn chăm chú vào cao thủ đột nhiên xuất hiện, mày kiếm lập tức nhíu lại, kinh nghi nói, người kia là ai? Cổ quái như thế, Nam Cung Uyển Nghi lắc đầu nói, chưa thấy qua, Long Giao Châu cùng Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ lắc đầu tỏ vẻ chưa bao giờ thấy qua. Trương Tuyết nói khẽ, người nọ là Nam Dương Thất Tuyệt bài danh thứ ba, ngoại hiệu Tà Diễm Sát, nghe nói là loài lưỡng tính, thân mang âm dương. Ẩn chứa thần bí, Long Giao Châu hoảng sợ nói, loài lưỡng tính, đây đúng là hiếm có. Nam Cung Uyển Nghi nhìn qua thân ảnh tuấn Mỹ trên không trung không phân biệt được giới tính, hỏi, tu vị Tà Diễm Sát rất mạnh a? Trương Tuyết nói. Người này rất bất phàm, đã tu luyện tới ảnh đế đỉnh phong, so với ảnh đế bình thường ít nhất mạnh hơn từ 3 tới 5 lần. Thời điểm này có một đạo hào quang hiện ra, một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra giữa không trung, Từ Nhược Hoa hiếu kỳ nói, tiểu đồng kia là ai? Trương Tuyết nói, đây là cao thủ huyết phong đế quốc, được xưng nghịch thiên đồng, tu luyện là phản lão hoàn đồng thuật, là cao thủ ảnh đế. Nam Cung Uyển Nghi khẽ cười nói, xem ra huyết phong đế quốc so với liệt hỏa đế quốc còn mạnh hơn một bậc. Tà Diễm Sát cùng nghịch thiên đồng nhìn nhau. Cùng đưa mắt nhìn qua người của Ý Thiên, sau một khắc hai đại ảnh đế xuất hiện trước mặt Ý Thiên, ánh mắt khổ quái nhìn qua mấy người. Người là Ý Thiên, Tà Diễm Sát ngữ khí không quá khẳng định, dù sao cũng chưa từng gặp qua, chỉ là suy đoán, Ý Thiên cười nói, đúng vậy, là ta. Hai vị xem náo nhiệt thấy thế nào, nghịch thiên đồng cười hắc hắc nói, có cảm giác mắc lừa. Tà Diễm Sát nói, náo nhiệt này không đáng xem. Ngược lại là có mấy vị là đáng xem đấy, ánh mắt Tà Diễm Sát đảo qua Trương Tuyết, Nam Cung Uyển Nghi, Long Giao Châu, Từ Nhược Hoa. Mộ Dung Tiểu Dạ nam nữ, mang theo vẻ dâm tà. Ý Thiên cười lạnh nói, vậy sao, vậy không bằng chúng ta đánh hai chiêu đi, như vậy càng đáng xem hơn. Đối với kẻ lưỡng tính dâm tà này, Ý Thiên hết sức thống hận, cảm thấy loại người này tồn tại sẽ uy hiếp an toàn của người bên cạnh mình. Tà Diễm Sát cười hắc hắc nói, động thủ với ta ngươi phải chuẩn bị thật tốt, bị thua là kết quả bình thường, Ý Thiên cũng không tức giận. Ánh mắt biến thành lãnh khốc, ngươi còn tự phụ hơn những vũ thánh của Bát Cực Thần Điện nhiều, đáng tiếc ngươi lại không có bản lĩnh như bọn họ. Tà Diễm Sát nghe vậy, cuồng tiếu nói, ta nghe nói qua sự tích của ngươi, nhưng ta cũng không tin tất cả là thật. Ý Thiên cười ta nói. Vậy thử một chút đi, bước ra, quanh thân Ý Thiên có hỏa diễm bắn ra, bắn bay Tà Diễm Sát. Nghịch thiên đồng hơi kinh ngạc, cười quái dị lui về phía sau. Ánh mắt Tà Diễm Sát khẽ biến, khẽ nói, ngươi đúng là có chút bổn sự, đáng tiếc ta mạnh hơn ngươi, lăng không xoay chuyển. Đột nhiên Tà Diễm Sát có một nam một nữ, dựa lưng vào nhau, hình thành một nam nữ đồng thể, âm dương hợp nhất. Nghe nói ngươi là trưởng môn âm dương hòa hợp phái, không biết ngươi có thể phá giải âm dương nhất thể của ta hay không, Ý Thiên lạnh lùng cười cười. Quanh thân lập tức có tử hồng sắc quang mang hiện ra, lóe lên bất định, ẩn chứa khí tức âm dương luân truyền. Hào quang xanh hồng giao nhau bao phủ quanh người Tà Diễm Sát, cảm giác được tử hồng sắc quang mang của Ý Thiên cùng loại với mình. Nhưng có khác biệt rõ ràng, ngươi cảm thấy trưởng môn âm dương hòa hợp phái như ta vừa ý ngươi sao, trong lời chất vấn. Hào quang trên người Ý Thiên càng ngày càng mạnh, mà hào quang trên người Tà Diễm Sát càng ngày càng yếu, dường như bị áp chế sụp đổ. Tà Diễm Sát sắc mặt kinh biến, chất vấn, ngươi thi triển bí pháp gì, Ý Thiên lãnh ngạo nói, vạn vật vô cực tùy tâm sở dục. Nói theo thiên địa theo ý ta, ta muốn âm dương ngũ hành do ta trưởng khống, âm dương nhất thể của ngươi xác thực rất không tồi. Nhưng theo thời gian và không gian cải biến, âm dương ngũ hành toàn bộ bị phong ấn, một thân tu vị của ngươi bị giam cầm, đều là cao thủ ảnh đế. tu vị của Ý Thiên không yếu hơn Tà Diễm Sát, nhưng đó là phương thức giao chiến bình thường, ít nhất phải hao phí thời gian thật lâu. Hôm nay Ý Thiên vận dụng vạn vật vô cực mang theo lực lượng hủy diệt thiên địa, lập tức giam cầm thời không chung quanh Tà Diễm Sát. Kiếm khí tức âm dương ngũ hành chung quanh tan rã, mất đi thời không cùng không gian. Tà Diễm Sát âm dương nhất thể liền không cách nào trao đổi với bên ngoài, kết quả tự sụp đổ, còn bị Ý Thiên giam cầm vào trong đó. Nghịch Thiên Đồng thấy thế, thầm nghĩ không ổn, thân ảnh lóe lên bất định, nhưng mà trước mặt Ý Thiên, cao thủ đồng cấp phải chạy khỏi chết. Đó là chuyện rất bình thường, đặc biệt Ý Thiên thi triển vạn vật vô cực ra, thiên địa vạn vật cả vân hoang cửu châu đều bị Ý Thiên khống chế. Có thể đạt tới cảnh giới Vũ Thánh huyền diệu, trực tiếp nắm giữ không gian pháp tắc, Vũ Thánh có chỗ lợi hại chính là nắm giữ thời không. Mà Ý Thiên dùng vạn vật vô cực cũng có thể làm ra hiệu quả như vậy, lúc Nghịch Thiên Đồng bỏ chạy, Ý Thiên sớm có phát giác. Tâm niệm chuyển động và vạn vật vô cực giam cầm Nghịch Thiên Đồng áp chế hắn trong không gian nhỏ bé, Tà Diễm Sát vừa sợ vừa giận. Vốn hắn tự phụ bất phàm, trong ảnh đế có thể nói là vô địch, ai ngờ Ý Thiên còn khủng khiếp hơn hắn, hắn không cách nào làm được gì. Ý Thiên xuất kỳ bất ý, đánh úp Ý Thiên nhìn qua Tà Diễm Sát là người tâm cơ thâm trầm, hắn bắt giữ người này và thi triển tuyệt chiêu. Trực tiếp giam cầm thời không, giam cầm Tà Diễm Sát trong khu vực đặc biệt, trước mắt Tà Diễm Sát còn có năng lực phản kích. Nhưng hắn không dám vọng động, hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi không gian này buông lỏng, chỉ cần phong tỏa bốn phía buông lỏng. Tà Diễm Sát tự tin có năng lực đánh Ý Thiên không kịp trở tay, do đó chuyển bại thành thắng, Ý Thiên tự nhiên hiểu ý đồ của hắn. Sớm có kế sách đối phó, lúc phong ấn thời không mở ra, khí lạnh vô cùng đóng băng thân hình Tà Diễm Sát, sau một khắc hút hắn vào người. Cùng Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa liên thủ trấn áp, Ý Thiên là trưởng môn âm dương hòa hợp phái, đối với âm dương chi thuật hiểu rõ không kém gì Tà Diễm Sát. Bởi vậy hiểu người này khó đối phó, cho nên cũng cẩn thận, mượn lực lượng của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Tà Diễm Sát ở trong người Ý Thiên cực lực phản kháng, cũng không e ngại Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, hắn muốn đột phá khống chế của Ý Thiên. Nếu như Ý Thiên chỉ là huyền đế, vậy khẳng định không giam được Tà Diễm Sát, cách chương.